Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 trọng hoại tân sinh, canh 2, Hách Lan là một người gia đình bà chủ, nàng tốt nghiệp đại học gả cho đương nhiệm lão công, hai người thập phần ân ái, tân hôn nửa năm liền mang thai, ứng trượng phu khẩn cầu, Hách Lan từ chức, ở nhà dưỡng thai mang hài tử. Lão công Triệu Hữu Kỳ ở một nhà tư xí công tác. Cơ hồ mỗi đêm đều sẽ tăng ca. Ban đầu vẫn là thêm đến 7-8 giờ. Sau lại liền càng ngày càng vãn. Cơ hồ mỗi ngày hơn 10 giờ về nhà, Hách Lan thực thông cảm lão công công tác vất vả. Nhưng mà, mang hài tử cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Nàng phụ thân mất sớm, mẫu thân liền lại đây giúp nàng mang hài tử. Mà bà lại từ nàng sinh cái nữ hài nhi lúc sau. Liền không như thế nào xuất hiện, mẫu thân một người tuổi lớn. Tuy rằng có nàng hỗ trợ, Hách Lan mỗi ngày cũng là thập phần mệt mỏi. Có đôi khi một buổi tối có thể ngủ 4-5 cái giờ liền thập phần không tồi, nhưng mà. Hách Lan gần nhất lại có điểm nỗi lòng bất an. Nàng cảm giác lão công không quá thích hợp, hắn quần áo cổ áo chỗ. Có nữ nhân nước hoa vị, Hách Lan phát hiện chuyện này lúc sau. Liền vẫn luôn tiểu tâm chứng thực, cho rằng chính mình không thể cái gì cũng không biết liền đoán mò kỵ hoài nghi. Rốt cuộc, nàng cùng lão công tình yêu trường bào 7 năm mới kết đến hôn. Nàng tin tưởng hắn, nhưng mà, điều tra hơn nửa tháng, Hách Lan rốt cuộc chứng thực, nàng lão công xuất quỹ, giống như là thiên băng rồi giống nhau. Hách Lan ở bên ngoài khóc đến đôi mắt đều sưng đỏ. Cũng không dám về nhà. Sợ làm mẫu thân phát hiện chuyện này, Hách Lan ngồi ở trên quảng trường. Che lại đầu nức nở mà khóc lóc. Theo âm nhạc, trên quảng trường mấy đạo suối phun phóng lên cao. Nhấc lên xinh đẹp bọt nước. Rất nhiều người ở hoan hô tước. Hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh. Chính là nàng nhân sinh vì cái gì như vậy gian nan. Hách Lan vốn dĩ tưởng nén giận, nhưng mà, cuối cùng vẫn là chịu đựng không được, lưu lại chứng cứ, đưa ra ly hôn, hôm nay là Hách Lan cùng lão công ly hôn nhật tử, Hách Lan xuất hiện ở cục dân chính. Ngoại, tóc đơn giản chát lên, xuyên kiện màu lam váy liền áo, nàng đôi mắt tuy hồng, nhưng ánh mắt thanh triệt cứng cỏi, tựa như một đóa tươi mát tiểu hoa, làm người nhịn không được nghỉ chân thương tiếc. Chỉ một thoáng, Triệu Hữu Kỳ nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy Hách Lan thời điểm. Bị nàng kia phó thanh thuần động lòng người bộ dáng hấp dẫn. Nhịn không được trộm chú ý nàng. Theo đuổi nàng, Hách Lan ký xuống tên của mình. Bắt được giấy chứng nhận lúc sau. Cũng không thèm nhìn tới Triệu Hữu Kỳ. Trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Triệu Hữu Kỳ ánh mắt không tự kìm hãm được hướng tới Hách Lan. Phương hướng cùng qua đi. Nhìn nàng bóng dáng, Triệu Hữu Kỳ nhéo nhéo lòng bàn tay, cầm lấy ly hôn chứng, sải bước hướng ra phía ngoài đi đến, thoạt nhìn thập phần tiêu sái. Nhưng mà, đương hắn đi đến ngoài cửa, nhìn Hách Lan từ mẹ vợ trong tay bế lên nữ nhi. Cùng nữ nhi cái chán tương đề, tựa hồ thập phần mệt mỏi bộ dáng thời điểm, Triệu Hữu Kỳ tâm mục mà đau một chút, mẹ vợ chú ý tới Triệu Hữu Kỳ ánh mắt. Hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi đón xe Triệu Hữu Kỳ trong lòng lại đột nhiên nổi lên tên là hối hận cảm xúc. Rõ ràng bọn họ đã ly hôn, nhưng vì cái gì hắn cao hứng không đứng dậy đâu. Hách Lan bắt đầu một lần nữa đầu nhập đến bận rộn sinh hoạt cùng công tác bên trong. Hiện tại nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ hảo hảo đem bảo bảo mang đại, nàng trước kia vẽ tranh thực không tồi. Rất có một ít thương bản thảo liên hệ người cùng bằng hữu. Vì thế, Hách Lan một lần nữa đã phát Weibo, cho thấy muốn một lần nữa trở về vẽ tranh vòng. Hơn nữa bắt đầu liên lạc những người này. Hy vọng nhận được một ít tốt việc cùng ngày cái kia Weibo phát ra đi không bao lâu. Có người liên hệ Hách Lan, là một cái học trường. Bọn họ cùng sở học giáo tốt nghiệp, nhưng là chưa thấy qua. Vẫn luôn đều ở trên mạng liên lạc. Không nghĩ tới chính mình biến mất 2 năm, hiện tại hắn thấy chính mình Weibo, còn có thể tới liên hệ chính mình, cho chính mình giới thiệu công tác, Hách Lan thực cảm kích tiếp được đi. ở học trường trợ giúp dưới. Hách Lan thực mau làm lại nghề cũ. Hơn nữa nhân hiện tại Internet phát đạt, thế giới giả tưởng hưng thịnh, các loại thương nghiệp ước bản thảo đặc biệt nhiều, bằng vào trước kia nhân khí. Hách Lan tháng thứ nhất liền bắt được 1.000.000 nguyên tiền nhuận bút 1.1. So với hắn trượng phu 1.800.000 tiền lương còn nhiều. Nghĩ đến khi đó mang theo bảo bảo, mỗi ngày chỉ có thể ngủ mấy cái giờ. Mỗi ngày mệt tới cực điểm mơ siêu có đôi khi, trượng phu về trễ, chính mình nhắc mãi hai câu, hắn còn sẽ oán giận chính mình cả ngày đãi ở nhà. Nào biết đâu rằng công tác có bao nhiêu vất vả, vốn dĩ chính là hắn làm chính mình từ công tác ở nhà. Cuối cùng rồi lại bởi vì chính mình không có tiền lương mà ghét bỏ chính mình. 1.800.000, rất khó sao, chính mình mới lên tay, là có thể bắt được 1.100.000 tiền lương. Về sau khẳng định sẽ càng nhiều. Bắt được này bút tiền nhuận bút thời điểm, Hách Lan cảm động đến rơi lệ. Cùng ngày liền mang theo mụ mụ cùng bảo bảo, đi mua chơi chơi chơi cả ngày, Bồ Tát phù hộ. Bồ Tát phù hộ, mẫu thân chắp tay trước ngực, liên tục cầu xin, rất là vì nữ nhi cao hứng. Đi dạo phố thời điểm, Hách Lan đụng tới trước kia hàng xóm, liền cùng nàng chào hỏi. Hàng xóm Triệu Nhụy nhìn đến các nàng, các bao lớn bao nhỏ, trang dung thời thượng, quần áo hoa lệ, nhìn khí sắc cùng trước kia gia đình bà chủ so sánh với. Hảo không ngừng một đinh nửa điểm nhi, trên mặt thập phần kinh ngạc Triệu Nhụy nói, thật tốt, xem ra ngươi ly hôn lúc sau quá đến còn rất dễ chịu. Muốn ta nói, ngươi một đại mỹ nữ. Lúc trước làm gì thế nào cũng phải gả cho Triệu Hữu Kỳ cái loại này nam nhân. Lại không soái, cũng sẽ không kiếm tiền. Trên mặt nhìn thành thật, trên thực tế tâm địa gian dảo nhưng nhiều. Người biết không, các người vừa ly khai, nữ nhân kia liền trụ đi vào. Hai người mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, mỗi ngày nửa đêm mới trở về. Làm chúng ta trong tiểu khu người đều đối bọn họ có ý kiến. Mấy ngày hôm trước, hai người giống như xảo một trận, kia nữ ngại Triệu Hữu Kỳ kiếm tiền thiếu, cuốn đi hắn tiền tiết kiệm, chạy, ngươi nói có buồn cười không? Ha ha ha, Triệu Nhụy sang sảng hào phóng, cùng Hách Lan bát quái không ít chuyện, Hách Lan mẹ con nghe được tâm tình thoải mái, thỉnh nàng đi quán cà phê, tốt lành hàn huyên một phen, xem như giao cái này bằng hữu Triệu Nhụy đi rồi. Hách Lan mẫu thân nghĩ vậy sạp sự, đã cao hứng, lại tâm yêu, nàng lo lắng Hách Lan về sau một mình một người ở thành thị gian lang bạt gian khổ. Vì thế mỗi khi muốn nói lại thôi, mẹ con liền tâm, Hách Lan nơi nào nhìn không ra tới. Sau đó Hách Lan đã quyết định, tạm thời không đi quản những việc này, về nhà lúc sau. Chiếu cố người nhà rửa mặt, nằm ở trên giường. Hách Lan theo thường lệ click mở nữ Bồ Tát Weibo, nhìn đến nàng tân phát Weibo, lập tức nhanh chóng chuyển phát bình luận, cầu vận may, chư tà lui tán, chuyển phát xong lúc sau, nàng liền click mở cái kia âm tần, nghe kia mờ mịt lại linh động, làm nhân tâm thần yên lặng, mệt nhọc lui tán kinh Phật, thời gian qua thật sự mau, bất chi bất giác nửa giờ đi qua, nghe xong kinh Phật Hách Lan. Cả người đều cảm thấy thập phần an bình, tựa hồ mấy ngày nay, đối với chồng trước oán niệm, cũng đều nhất nhất tiêu tán. Nàng đã tiêu tan, nam nhân kia như thế nào? Đã cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Về sau nàng mục tiêu, chính là hảo hảo nuôi nấng bảo bảo, nghĩ đến đây. Hách Lan hôn bảo bảo một chút, tắt đèn, nặng nề ngủ, ngày kế. Hách Lan cùng học trưởng ước gặp mặt. Nàng được tiền nhuận bút, quyết định thỉnh học trưởng ăn cơm, tự mình cảm tạ hắn, nhưng mà gặp mặt lúc sau, Hách Lan lắp bắp kinh hãi. Ngươi, học trưởng đối với Hách Lan nhẹ nhàng cười. Hách Lan, đã lâu không thấy, Hách Lan không nghĩ tới, vẫn luôn giúp nàng học trường, thế nhưng là nàng đại học thời kỳ học sinh hội tuyên truyền bộ trường. Đại học lúc sau, đại gia ai đi đường nấy. Liên hệ rất ít, đặc biệt là bọn họ hai cái không ở một lần, cũng không phải một cái chuyên nghiệp, bởi vậy cơ hồ không có bất luận cái gì liên hệ. Hôm nay, Hách Lan kinh ngạc lại nghi hoặc, cùng Liêu đến thập phần tận hứng. Trở về thời điểm, lại lấy ra một bó hoa hồng, đưa cho Hách Lan. Hách Lan, học trường, này, hơi hơi mỉm cười, cùng yêu thầm nhiều năm nữ sinh gặp mặt, ta thực vui vẻ, này thúc hoa ta sớm nên đưa ra đi, nhưng vẫn chỉ có thể nắm ở trong tay. Hôm nay rốt cuộc có thể được như mong muốn, chỉ một thoáng. Hách Lan minh bạch ý tứ. Hách Lan thập phần rối rắm, mơ siêu nàng rất sợ phá hư hai người chi gian. Bằng hữu quan hệ, làm tầng này quan hệ biến chất. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ lại lần nữa nhanh như vậy liền lại lần nữa lâm vào cảm tình bên trong. Nàng hiểu rõ tỉnh một đoạn thời gian, Hách Lan không biết nên nói như thế nào. Nhưng mà vừa định mở miệng, nhưng mà lại ngăn trở nàng, nói, hôm nay gặp mặt, là vì đền bù trước kia tiếc nuối, không có bất luận cái gì ý tứ, ta giúp ngươi cũng là vì ngươi cũng đủ ưu tú, phong cách rất tuyệt, đây là song thắng, hào, đã khuya, ta đưa ngươi trở về đi, nhớ lại gần mấy tháng qua phát sinh sự tình, Hách Lan cảm thấy phảng phất giống như mộng ảo, nàng kinh ngạc với chính mình thay đổi, cũng may mắn chính mình dũng cảm. Càng thêm cảm tạ Weibo thượng cái kia nữ Bồ Tát bác chủ. Nàng cho chính mình rất nhiều dũng khí. Ly hôn kia đoạn thời gian, nàng mỗi đêm ngủ không yên, đều sẽ nhất biến biến mà nghe những cái đó kinh Phật. Sau đó nỗi lòng dần dần an bình, có chặt đứt quá khứ dũng khí. Đối mặt hiện thực quyết tâm mơ siêu cô thể nói, những cái đó kinh Phật trấn an nàng, nguyên bản trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường nàng, lại giống như thần trợ, ở ngắn ngủn hai tháng gian, ly hôn, tự lập, trở thành một người độc lập tự chủ hiện đại nữ tính, mà hiện tại, dù cho sinh hoạt như ý, thuận buồm xuôi gió, nhưng mà, Hách Lan lại như cũ vẫn duy trì, mỗi đêm ngủ trước lắng nghe kinh Phật thói quen, nữ Bồ Tát, mài giũa xử người ưu tú, thuận theo bản tâm có thể cầm di động. Nhìn Weibo tin nhắn thượng, nữ Bồ Tát bác chủ hồi cho chính mình kia đoạn lời nói. Hách Lan không cấm lại là cảm động, lại là cảm tạ, ở trải qua này đó trải qua lúc sau, nàng đã trở nên càng thêm kiên cường, càng thêm ưu tú, không hề là đi học thời kỳ, không dành thế sự tiểu cô nương, cũng không hề là kết hôn sau, ở nhà mang hoa, bị trượng phu khi dễ cũng vô lực cãi lại thê tử, hiện tại nàng. Tự lập, kiên cường, mặc kệ tương lai như thế nào, nàng đều có thể đủ không nhanh không chậm, dũng cảm đối mặt, học trường thích chính mình, nhưng là này thì thế nào? Có cái gì sợ quá? Vô luận là cự tuyệt vẫn là đáp ứng, nàng đều đem tận lực giữ gìn bọn họ bằng hữu quan hệ. Không hổ với tâm, bất hoặc với tình, thoáng chốc chi gian, bất quá là nữ Bồ Tát một câu mà thôi, lại làm Hách Lan thể hồ quán đỉnh. Bế tắc giải khai, cảm thụ được tín đồ cứng cỏi tín ngưỡng chi lực. Diệu Âm nắm lấy trong tay hạt sen. Trong khoảng thời gian này, hạt sen trung tín ngưỡng chi lực, đã từ mười mấy lũ, biến thành mấy chục lũ. Sắp tiếp cận 100 mơ siêu tốc độ không mau, lại cũng không chậm, hết thảy đều ở Diệu Âm trong khống chế. Hết chương.